Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1753, 1753, chương 1754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Chiêu Vũ Đế ông ta thu phục được Giang Nam thì đã sao? Vẫn phải tiếp tục thu dọn cục diện rối rắm đây thôi. Chưa biết chừng những người phản bội hắn, đối địch với hắn, khiến hắn thành kẻ không còn gì cả kia, tất cả đều sẽ chết. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Liên Tư Thành trở nên âm u, hắn nhìn Mạc Tuyền một cách quái dị. Mạc tiên sinh, có chuyện sợ là cần người hỗ trợ. Mạc Tuyền vốn dĩ khó hiểu, tướng quân muốn tại hạ làm gì? Liên Tư Thành hừ một tiếng, là binh lính của Giang Nam này và trăm họ có lỗi với bổn soái trước. Nếu đã vậy, ta cần gì phải nhân từ với bọn họ? Triều đình không phải hao hết tâm tư muốn chiếm cứ nơi này sao? Vậy ta tác thành cho bọn họ những con chuột bị bệnh kia, chỉ để cho chúng nó chui qua chui lại trong bãi tha ma cũng không đủ. Người chết vốn đã chết, dù thế nào đi chăng nữa giày vò cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng có vài người sống, sao ta có thể dễ dàng bỏ qua? Mí mắt Mạc Tuyền giật một cái. Ý của tướng quân là ngài muốn để lũ chuột lây bệnh cho người trong thành, để dịch bệnh lan rộng ra. Điều này không tốt sao? Liên Tư Thành cúi đầu xuống, xoa xoa ngón tay. Tên Triệu Minh đó là quân y nhỉ? Tiên sinh ghét Triệu Minh như vậy mà lại không muốn để hắn gặp phải chút vấn đề hóc búa, vì thế mà đau đầu một phen sao? Nghe thấy Liên Tư Thành nhắc tới Triệu Minh, Mạc Tuyền quả nhiên lấy lại hơi sức. Liên Tư Thành nói đúng, ông ta một lòng muốn đối phó với Triệu Minh. Chỉ cần trong thành bùng phát dịch bệnh thì Triệu Minh sẽ không thể né tránh. Chẳng phải những người dân ngu muội ngoài kia luôn miệng nói Triệu Minh là thần y sống gì đó sao? Một vị thần y, nếu dịch bệnh đến mà không có hành động thì xấu hổ biết bao. Hơn nữa, nhìn qua thì Triệu Minh chính là kiểu người đạo mạo nghiêm trang, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Người như vậy đương nhiên sẽ khăng khăng phồng má giả làm người mập đến cuối cùng. Nếu hắn bỏ mạng vì dịch bệnh thì thật tốt quá. Vì vậy Mạc Tuyền bỗng nở nụ cười. Được thôi tướng quân, người yên tâm, ta có cách để cho những con chuột vào trong thành. Ngài hãy chờ xem. Bởi vì bầy chim ưng không chịu tha lũ chuột vứt vào trong thành, Mạc Tuyền bèn nghĩ đến một biện pháp trung hòa. Ông ta sai chim ưng ném mấy túi gạo đã cắt ra gần bãi tha ma. Quả thật sau một đêm có thể thấy được lũ chuột tán loạn trong túi. Chim ưng chỉ cần dùng chân quắp lấy túi, ném cả gạo và chuột vào nơi có dân số đông đảo nhất trong thành. Mạc Tuyền chỉ cần nghĩ tới Triệu Khương Lan sắp đối mặt với tình huống khó giải quyết, không những không có cảm giác tội lỗi mà còn có phần hưng phấn không thể kiềm chế. Rất nhanh, sẽ có trò hay để xem. Ue, cách chương.